Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372. Long chi lực, loảng xoảng bang. Ký số to lớn mưa đá từ trên trời giáng xuống, đập vào sân bãi bên trong, mà sớm liền đã không có thể lực Dragonite của Lan lần này không có tránh ra. Nó cũng tránh không mở, bị băng tuyết đập vào sân bãi bên trên. Xử lý, Giang A3 đồng ý, hô. Theo con này Dragonite bị băng tuyết vùi lấp, Dragonite 04 trên thân cũng toát ra một đạo bạch quang. Theo đoạn đường này chém giết, lại thêm cuối cùng đánh bại Dragonite của Lan kinh nghiệm, toàn bộ thêm vào đến trên người của nó, để Dragonite 04 kinh nghiệm đột phá cực hạn. Đạt đến level 71, thực lực lần nữa tăng lên, mà bên kia Lan cũng lấy ra Pokebo thu hồi Dragonite, sau đó trước mặt chiến đấu sân bãi biến mất, lại xuất hiện tại gian phòng kia bên trong, nhìn lên trước mặt Lương Đức Hoàng, hắn chất phác đi tới, ô, tức chết ta rồi, bất quá, người huấn luyện Pokemon cổ tay hoàn toàn chính xác chủ minh. Ta còn là không thể tin được ta Long quân đội thua, cửu nhị số 0, cho Lương Đức Hoàng. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Pokemon Liên minh quán quân. A, chờ một chút, trên thực tế ngươi thiết yếu tái chiến thắng một nhân tài đi. Cái kia tên trainer là Gary Oak, hắn so ngươi sớm hơn đánh bại chúng ta Tứ Thiên Vương. Hiện tại hắn là mới Pokemon Liên minh quán quân. Nhìn xem Lương Đức Hoàng, Lan cũng mặc kệ Lương Đức Hoàng là biểu tình gì, rất bình thản án lấy chương trình đang nói, tiếng nói của hắn rơi xuống về sau. Lương Đức Hoàng xa xa đại môn đánh mở, thông hướng quán quân gian phòng thông đạo như vậy mở ra. Bất quá Lương Đức Hoàng nhưng không có cách nào vui vẻ như vậy trực tiếp đi qua. Hắn hiện tại muốn xử lý một chút hắn Pokemon. Mặc dù hắn một mực đang tránh cho lấy mình Pokemon mất đi sức chiến đấu, nhưng hôm nay một trận chiến này mất đi nhưng nhiều lắm. Hắn Pokemon 6 cái bên trong có 5 con đô mất đi sức chiến đấu. May mắn mà có hắn mua rất nhiều sống lại tề a. Trước tiên đem Pokemon nhóm đô từ mất đi sức chiến đấu trạng thái cứu được trở về, sau đó hắn bắt đầu cho chúng nó bôi thuốc, toàn bộ giải quyết. Nhìn thoáng qua thời gian, còn có 2 giờ rưỡi, khá lắm đánh Lan bỏ ra 1 giờ số 0415 phút. Cũng không biết thời gian còn đến hay không kịp, nhìn một chút thời gian, sau đó bàn tính toán một cái Pokemon nhóm khôi phục thời gian. Hy vọng tới cùng a, Pika, Pika, thấy được Lương Đức Hoàng dường như có chút nóng nảy nhìn điện thoại di động thời gian. Pikachu liền bu lại, quơ quơ nắm tay nhỏ, dường như tại nói mình đã có thể đi đánh. Bất quá Lương Đức Hoàng lại cười vỗ vỗ đầu của nó. Bọn chúng thể lực tình huống, Lương Đức Hoàng là rất rõ ràng. Mặc dù phun ra thuốc trị thương, nhưng thuốc này cũng không giống là trong trò chơi. Đánh lên đi về sau liền sẽ sinh long hoạt hổ, cũng là phải cần một khoảng thời gian đến phản ứng. Cùng nói là khôi phục thể lực, bất quá nói là gia tốc khôi phục thể lực, nói thí dụ như đơn giản nhất 20 thuốc trị thương. Đại khái là tăng tốc 1000% tốc độ khôi phục 20 phút. Thập thay lời khác giảng in phổ thông Pokemon nếu như phun lên thương thuốc. Cái kia chính là từ nguyên bản mỗi 5 phút khôi phục 1/1000, biến thành mỗi 5 phút khôi phục 1%. Mà loại này tốt nhất thuốc hồi phục là thêm 5000% tốc độ khôi phục mãi cho đến khôi phục đầy. Ngải Lương Đức Hoàng Viridian lực nguyên bản là mỗi 5 phút khôi phục 2% thể ne đánh lên thuốc. Trị thương liền là 5 phút khôi phục 10%, sống lại tề là trực tiếp khôi phục 50%. Nhưng Pokemon có thể chiến đấu tình huống dưới vô hiệu bên cạnh tăng thêm Hubo vi lượng trị liệu, cho nên nói thế nào hắn cũng phải khôi phục 25 phút mới được. Suy tư một chút Gary Oak, Gary Oak Pokemon kỳ thật đẳng cấp cao hơn. Lương Đức Hoàng không có khả năng để hắn Pokemon đi mạo hiểm như vậy. Bất quá cũng không phải là không có tin tức tốt. Tin tức tốt là Gary Oak cũng sẽ không long chi lực. Tiếp theo, Gary Oak Pokemon đẳng cấp mặc dù cao, nhưng Lương Đức Hoàng vừa rồi cũng thử một cái. Hắn cảm giác được level 72 Dragonite. Đúng là muốn so level 70 Dragonite mạnh, nhưng cũng không phải mạnh đến không có cách nào chống lại tồn tại. Nếu như không phải Lan dùng long chi lực, mình hai cái hao tổn một cái chưa hẳn không có cơ hội. Với lại chủ yếu nhất là Gary Oak nhưng không có Dragonite, hắn chỉ có một cái Tyranita. Nếu như Lương Đức Hoàng không có nhớ lầm, cái thứ nhất Pokemon hẳn là level 72 Heracross, trùng, chiến đấu song hệ bị Zapdos song khắc. Cái thứ hai Alakazam, level 73, Dragonite 04 cũng chưa chắc không có cơ hội. Cái thứ ba Tyranita 72 cấp, Lương Đức Hoàng Dragonite lấy không đánh địa cũng chưa chắc không có cơ hội. Còn lại phía sau ba cái, là cái gì Lương Đức Hoàng cũng không rõ ràng. Nhưng từ hắn tại tiến sĩ Úc sở nghiên cứu bên trong chỗ đến Bulbasaur đến xem. Aston Gary Oak cầm hẳn là Charmander cùng Squirtle. Nếu là như vậy, cái kia Gary Oak còn lại ba cái Pokemon rất có thể là Exeggutor, Arcanine cùng Blastoise. Exeggutor không phải quá tốt đánh, Arcanine cũng không phải quá tốt đánh. Blastoise hẳn là tương đối dễ dàng nhằm vào. Dưới tình huống như vậy, Lương Đức Hoàng nói thật trong lòng không có cái gì ngọn nguồn. Bất quá không có đánh qua, ai biết được, đã làm tốt cùng lắm thì thua chuẩn bị. Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua trước mặt thông đạo, kiểm tra một chút, xác định tất cả Pokemon đều đã khôi phục tốt về sau. Lương Đức Hoàng đi vào sau cùng thông đạo, đi đến cuối cùng trong gian phòng. Lương Đức Hoàng liền thấy được bựa Gary Oak, cũng chính là xanh đậm, đang đứng tại gian phòng chính giữa. Hừm, tương đương, Lương Đức Hoàng, ngươi đã đến, ngươi rốt cuộc đã đến a. Ha ha, cười chết người, làm là kình địch, ngươi yếu không có chút nào cạnh tranh giá trị a. Ta một bên thu thập Pokédex, một bên tìm kiếm hoàn mỹ Pokémon. Ta tìm được các loại thuộc tính có giá trị Pokemon, đưa chúng nó tổ hợp thành một chi đồng hành Pokemon. Thế là hiện tại, ta đứng lên Pokemon Liên minh đỉnh điểm. Lương Đức Hoàng, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tốt, để cho ta tới nói cho ngươi. Bản đại gia, thế giới mạnh nhất, sau bất luận kẻ nào đô cường, vừa mới đi tới. Bên kia Gary Oak đã đối Lương Đức Hoàng giễu cợt. Ai, mặc dù biết ngươi đây là chương trình thiết lập, nhưng cũng không đến quá tự kỷ đi. Ta cũng không phải ass. Thở dài một hơi, nhìn lên trước mặt Gary Oak, Lương Đức Hoàng trực tiếp tiến vào chiến đấu hình tượng. Đánh trước đơn giản Gary Oak không có chuyện gì để nói. Level 59 Pixel, level 57 Alakazam, level 59 Rhyhorn, level 59 Exeggutor, level 59 Arcanine cùng level 63 Blastoise. Quả nhiên là dùng đến khắc chế Charmander đội. Nói thật, nếu như tại gặp được Tứ Thiên Vương trước đó, Lương Đức Hoàng đụng tới Gary Oak, nhưng 4-1 có thể sẽ đánh có chút luống cuống tay chân. Bất quá bây giờ trải qua một đêm trưởng thành về sau, Lương Đức Hoàng đối mặt đơn giản Gary Oak đã rất bình tĩnh. Không đầy nửa canh giờ, ngoại trừ Blastoise bên ngoài cái khác Pokemon toàn bộ giải quyết. Lại tốn 10 phút, Blastoise cũng giải quyết. Sau đó Lương Đức Hoàng liền lập tức cho hắn Pokemon nhóm bôi thuốc khôi phục, bởi vì là phía sau tranh tài mới là trọng yếu nhất. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ngẩng đầu, Lương Đức Hoàng nhìn về phía Gary Oak, lúc này khoảng cách 8 giờ còn kém 1:27, 31 sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao.